Tháng năm qua, quyển 2, góc truyện audio.com. Một năm sau, Hùng Bảo Bảo rốt cuộc trở thành phó đạo diễn trong đoàn làm phim. Đạo diễn Trương đối với y có thể nói là dốc lòng bồi dưỡng. Gần như đi đâu quay cũng đều đưa y theo. Để ăn mừng bản thân thăng chức, Hùng Bảo Bảo cố ý tìm thời gian mời Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương bữa cơm. Thứ năm không được, bên phía nhà phát triển có tiệc xã giao rồi. Sau đợt thực tập, Tạ Mạnh thuận lợi vào làm chính thức, vừa vặn đã ở bộ phận vàng bạc chừng một năm, thứ sáu thì có thể. Hùng Bảo Bảo đáp ứng ngay. Không thành vấn đề, Quý Khâm Dương thì sao? Tạ Mạnh cười, thứ bảy có buổi diễn. Hôm nay chắc cậu ấy sẽ ra ngoài. Quý Khâm Dương mỗi khi xong việc, trong mấy ngày đều sẽ như siêu thoát. Không ngủ qua ba ngày hai đêm thì không sống nổi. Sau khi quy mô của ban nhạc lớn dần, hắn cũng ngày càng bận, tâm huyết đổ vào nhiều hơn, quyết định bất cứ chuyện gì đều không thể tùy tiện. Hùng Bảo Bảo trước tiên thảo luận với hắn về phát triển trong tương lai của ban nhạc. Theo ý y thì trứng gà không thể đặt trong rổ, nếu muốn làm studio thì phải suy xét rất nhiều việc, cậu nếu muốn trở thành một người có vây có cánh, Hùng Bảo Bảo châm cho mình điếu thuốc. Thì không nên chỉ cố chấp với một ban nhạc. Y lấy ví dụ, nếu người hát chính trong nhóm chuyển ra solo, hoặc là có thành viên nào đó trong ban nhạc đem cả band đầu quân vào công ty giải trí, rồi thì bọn họ chê cậu không có tên tuổi không đi theo con đường cậu chọn. Chẳng phải cậu sẽ xong đời sao? Quý Khâm Dương tráng nước sôi đôi đũa cho Tạ Mạnh, bảo bà chủ lấy rượu ra. Tôi làm hậu trường, nếu mà nổi quá thì còn gọi gì là hậu trường nữa. Hùng Bảo Bảo chậc một tiếng. Chuyện này không giống mà. Tôi nói nổi là bảo thực lực kìa. Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu. Cậu rõ ràng có thực lực, lại chỉ vì một ban nhạc mà không thể phát huy hết. Như thế thật sự rất đáng tiếc. Quý Khâm Dương uống rượu không nói gì. Thật ra vị trí công việc của hắn và Hùng Bảo Bảo cũng tương đối giống nhau. Hai người đều làm trong hậu trường, đều thiên về sáng tác, mục đích chính là có thể tạo nên những tác phẩm vĩnh hằng, bất hủ cùng kinh điển, thế nên lời đối phương nói hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Tạ Mạnh nhúng xong rau, nhìn Hùng Bảo Bảo hỏi, cậu thì sao, khi nào thì tự quay bộ phim của chính mình, tôi cũng muốn lắm chứ. Hùng Bảo Bảo ngậm điếu thuốc, cao cao tóc, kịch bản vừa ý thì không tìm được đầu tư. Có nhà đầu tư thì kịch bản nhìn kiểu gì cũng thấy rẻ rách. Diễn viên cũng là một vấn đề. Người tôi xem trọng quá nổi. Tạ Mạnh biết y đang ám chỉ Trịnh Minh. 19 tuổi trở thành ảnh đế trong nước. 22 tuổi tiến quân Hollywood. Hiện tại sắp 25. Một năm nhiều nhất cũng chỉ diễn một bộ. Cho tới bây giờ đều chỉ có ảnh đế Trịnh chọn vai. Quay nhiều như vậy, giải thưởng trong ngoài nước đã cầm đến mỏi tay rồi. Hùng Bảo Bảo thở dài. Cậu ta chạy quá nhanh. Tôi đi chân đất điên cuồng đuổi theo y như khoa phụ đuổi mặt trời. Một ấy, đau lòng quá đi. Một điển tích thời viễn cổ TQ. Khoa phụ là tộc trưởng tộc khoa phụ. Vì mặt trời bỏng rát khiến người dân trong tộc chết đi nên khoa phụ liền đuổi theo mặt trời. Ông đuổi kịp. Xong chưa bắt được mặt trời thì đã chết vì khát. Tạ Mạnh nghe đến đoạn khoa phụ đuổi mặt trời liền phun rượu trong miệng ra. Vừa ho khủ khủ vừa nói. Không phải hai người follow Weibo nhau sao? Muốn quay phim gì thì cứ hỏi cậu ta xem có muốn diễn không? Hùng Bảo Bảo ai oán liếc xéo cậu. Nếu nam thần của cậu là một người rất ưu tú, trong khi cậu chỉ là số con dẹp, cậu có dám dụ dỗ người ta không? Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, chẳng ngờ hồi lâu vẫn không ra được đáp án. Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay nhéo cổ cậu. Đoán già đoán non làm gì? Nam thần của em chẳng phải ngồi ngay đây sao? Tạ Mạnh cười thúc cho hắn một khuỷu tay. Ba người ăn đến hơn nửa đêm. Điện thoại Quý Khâm Dương đột nhiên đổ chuông. Giọng Tề Phi lớn đến nỗi không cần mở loa người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Đẹp trai hạng nhất, Tề Phi hét lên, Tô Châu bên này câu được mẻ cua, tôi gửi qua cho cậu với Tạ Mạnh nhé. Không giống những tên chó độc thân khác, Tề Phi tốt nghiệp chẳng bao lâu liền cùng Cố Mỹ Nghiên đi đăng ký kết hôn. cô nàng mới học năm ba đại học, cả hai tiệc rượu cũng không tổ chức mà làm hẳn một chuyến kết hôn lữ hành. Dốc lòng hưởng thụ thế giới của hai người, Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh cũng phải rất lâu sau mới biết được. Gia đình cố Mỹ Nghiên điều kiện vô cùng tốt, Tô Châu có mấy dây chuyền khách sạn nhà hàng đều do nhà cô mở. Tề Phi vui vẻ nói, một năm nữa là em nhà tôi tốt nghiệp rồi, lúc đó đến Bắc Kinh chơi với các cậu nhé. Quý Khâm Dương, đến đi, làm cho cậu hẳn buổi biểu diễn, chúc mừng đám cưới cậu luôn. Tề Phi phía đầu dây bên kia cười vang, bảo Quý Khâm Dương nói lời phải giữ lời, gã nhớ kỹ rồi đó. Hùng Bảo Bảo chờ hắn cúp điện thoại mới hỏi, bạn trung học à? Tạ Mạnh cười gật đầu, anh em với nhau gần 10 năm rồi, quả thật không dễ dàng. Hùng Bảo Bảo tán thành, đột nhiên đổi đề tài, nói vậy, chúng ta cũng sắp 5 năm rồi. Quý Khâm Dương cảnh giác nhìn y, cậu muốn làm gì? Hùng Bảo Bảo, ha ha, khi nào cô đến thì cùng ăn đi. Tạ Mạnh, qua đợt cuối thu, Bắc Kinh tại trung tuần tháng 12 bắt đầu cấp khí ấm. Ngân hàng cuối năm quả thật bận đến trời long đất lở. Kết toán cuối năm, chuẩn bị năm mới tốt đẹp, Tạ Mạnh chạy qua chạy lại hết nơi này đến nơi khác. Tối đến cùng nhà phát triển thảo luận đến 11-12 giờ đều là chuyện bình thường. Từ cao ốc ra tới bên ngoài, tuyết vừa vặn rơi, Tạ Mạnh dựng thẳng cổ áo măng tô lên, mang theo tập công văn cùng Sở Khang Lâm đi lấy xe. Sở Khang Lâm vào ngân hàng trước cậu 2 năm, hiện tại đã ngồi lên ghế quản lý chi nhánh. Hôm nay thảo luận không tồi. Sở Khang Lâm châm điếu thuốc, kéo cửa sổ xe xuống. Tạ Mạnh ngồi ở ghế phó lái, đeo dây an toàn, vụ này mà nhận được, thưởng cuối năm của cậu không tệ đâu. Sở Khang Lâm đánh tay lái quay đầu xe, gã liếc nhìn Tạ Mạnh nói đùa. Thế nào, sang năm có kế hoạch thăng tiến gì không? Tạ Mạnh khiêm tốn nói, tôi còn phải học hỏi nhiều. Sở Khang Lâm cười cười, tuổi trẻ tài cao còn chưa nói trước được. Gã hỏi Tạ Mạnh địa chỉ, có chút ngạc nhiên, cậu vẫn ở gần trường à? Tạ Mạnh gật đầu, vâng, thuê từ lâu rồi ạ. Sở Khang Lâm nhướng mày, thuê cùng bạn gái hả? Không, Tạ Mạnh cười bổ sung, thuê cùng bạn thôi. Sở Khang Lâm à một tiếng, cũng không hỏi nữa. Chờ khi sắp đến cửa nhà Tạ Mạnh, gã trông thấy một người đội trời tuyết đứng ở đầu ngõ. Ai thế nhỉ? Sở Khang Lâm nói thầm một câu. Tạ Mạnh nheo mắt nhìn một lát, đột nhiên lên tiếng, Sở Tổng, anh cho tôi xuống đây đi. Sở Khang Lâm, ở đây á, không cần đi vào sao? Không cần. Tạ Mạnh đã tháo dây an toàn. Cậu ngại ngùng bảo, cảm ơn Sở Tổng, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Sở Khang Lâm mở khóa xe ra, vất vả rồi, cố lên nhé. Tạ Mạnh xuống xe, tuyết Bắc Kinh không giống phương Nam, nặng hạt đến chẳng bao lâu đã tích một tầng dày. Cậu bước nặng bước nhẹ bước về phía đầu ngõ. Sở Khang Lâm ngồi trên xe ở sau lưng, mở đèn xe lên chiếu sáng cho Tạ Mạnh. Tạ Mạnh đi được nửa đường thì giơ tay lên vẫy vẫy với người đang đứng nơi đầu ngõ. Sở Khang Lâm châm cho mình điếu thuốc. Gã nhìn Tạ Mạnh bước đến trước mặt người nọ, đối phương tháo khăn quàng cổ xuống, lộ ra gương mặt đẹp vô cùng. Quý Khâm Dương vây khăn quàng cổ quanh mặt Tạ Mạnh, hắn hướng về phía chiếc xe, gật nhẹ đầu, đến khi hai người đều đã ra khỏi tầm mắt, Sở Khang Lâm mới kịp phản ứng. Gã giật giật ngón tay, duệt một tiếng, mới phát hiện màu thuốc lá đã sắp cháy rụi. Trương Giang Giang đến chiến địa đã hơn một năm, gần như tháng nào cũng gửi cho Tạ Mạnh một bức mail. Chữ không nhiều lắm, đa phần là ảnh chụp, có những tấm Tạ Mạnh lúc đọc báo hoặc tạp chí đã từng thấy qua. Có những tấm thì chưa thấy bao giờ. Bên dưới ảnh chụp, Trương Giang Giang thỉnh thoảng sẽ ghi chú một chút, nơi này trẻ con 7-8 tuổi đều mang theo súng, kỹ thuật bắn súng tốt hơn tớ nhiều. Trong ảnh là một cậu bé cầm khẩu súng so với bản thân còn có vẻ nặng hơn. Trương Giang Giang đôi khi sẽ than vãn, mạng lác quá, tớ ngay cả Weibo cũng không lên được, viết mail còn phải lên nóc nhà viết, bây giờ mà có bom rội xuống là tớ xong đời luôn. QAQ. Laptop tuần trước bị nổ hỏng rồi, mấy thứ trong ổ C cũng không còn nữa mà quên đi. Cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Trương Giang Giang trong bức mail gần nhất rốt cuộc nhắc tới Hàn Đông. Hàn đại gia khỏe không? Tạ Mạnh không biết nên trả lời gã thế nào. Trong hơn một năm này, ảnh Trương Giang Giang gửi đến càng ngày càng nhiều. Từ Ai Cập, Syria đến Israel, gần đây còn có mấy tấm chụp ở Iraq. Ngay cả một người ngoài nghề như Tạ Mạnh cũng có thể nhìn ra tâm tình Trương Giang Giang đã đổi khác. Từng đầy tràn sức sống, dần trở nên tàn khốc cùng tuyệt vọng. Trương Giang Giang chụp phế tích thành phố. Sau khi bị bom tập kích, những thi thể la liệt hai bên đường chỉ tùy tiện phủ tấm vải trắng lên trên. Israel sau cảnh khói lửa, là những giáo đường cầu nguyện, an tĩnh mà thần thánh. Gã ngẫu nhiên sẽ chụp một đóa hoa hoặc một thân cây sinh trưởng trong vụn cát, hoặc hiên ngang giữa đồng không mông quạnh. Tạ Mạnh sắp xếp những bức ảnh này, đều gửi cho Hàn Đông xem. Cuối cùng cậu thuật lại lời Trương Giang Giang nói. Đối phương cũng không gửi mail trả lời. Phải đến gần năm mới, Hàn Đông mới có tin tức. Tôi chuyển công tác sang Huawei. Hai, chưa, Hàn Đông cùng Quý Khâm Dương gọi điện qua video. Sau lưng có thể thấy được y đang ở sân bay thủ đô. Sang chi nhánh nước ngoài kiểm tra thiết bị. Hai. Công ty Huawei là một công ty đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông của TQ. Quý Khâm Dương nhíu mày. Đi Trung Đông à? Hàn Đông cười cười. Không phủ nhận, Tạ Mạnh vừa lúc gói xong sủi cảo. Cậu rửa sạch tay vào phòng. Quý Khâm Dương nhường chỗ cho cậu. Nghĩ thông chưa? Tạ Mạnh hỏi Hàn Đông. Hàn Đông đáp, đã nghĩ thông từ lâu rồi. Chú ý an toàn, Tạ Mạnh không nói thêm nữa. Giữ liên lạc, nhớ gửi mail, biết rồi, Hàn Đông gật đầu, bên kia dường như sắp sửa check-in. Trước khi ngắt video, y nhìn Tạ Mạnh thản nhiên nói. Năm nay ra ngoài đón năm mới, cho nên muốn trước nói trước một câu. Tạ Mạnh mỉm cười, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, Hàn Đông nhìn màn hình phất tay. Đêm trước giao thừa ban nhạc tổ chức concert cuối cùng mừng năm mới đến. Mấy ngày nay Quý Khâm Dương bận đến thời gian đi ngủ cũng không có. Số fan tham gia ngày hôm ấy đã vượt quá vạn người. Quảng trường ban nhạc Quý Khâm Dương thuê gần như nghẹt chỗ. Giữa trời lạnh buốt tiền mạch chỉ mặc tê, sớt hát hò tới lui trên khán đài. Quý Khâm Dương dẫn Tạ Mạnh lên mái một căn nhà bỏ hoang nằm đối diện sân khấu. Ngồi đây xem là được rồi. Hắn cầm tấm chăn mỏng. Từ phía sau choàng lên mình và Tạ Mạnh, lát còn bắn pháo hoa nữa. Tạ Mạnh nghe một hồi, đều là anh viết hết. Quý Khâm Dương, đúng vậy, Tạ Mạnh, sẽ ra đĩa chứ. Quý Khâm Dương, năm sau ra, đến lúc đó anh sẽ mang về. Hắn nói xong liền lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo. Tạ Mạnh thấy được Weibo của ban nhạc đã vượt quá 300 vạn fan. Bình thường đều là Văn Đào xử lý. Quý Khâm Dương giải thích, phần trạng thái có bản nghe thử của ca khúc mới và ảnh chụp concert. Mấy ca khúc lượt chia sẻ đều lên đến hơn một vạn. Tạ Mạnh tự mình xem một lát, đột nhiên nói, anh thật sự rất là giỏi đó. Quý Khâm Dương ngẩn ra, mãi mới hiểu đối phương đang nói đến điều gì. Hắn hôn lên tóc gáy Tạ Mạnh, cười nói, mấy chuyện này có gì đâu. Em cuối năm nay tiền thưởng so với anh cũng không ít hơn là bao đâu. Tạ Mạnh không nói gì. Cậu quay sang, hôn trả Quý Khâm Dương một cái trên trán. Đúng rồi, Quý Khâm Dương chợt nhớ ra. Hắn bảo Tạ Mạnh ngồi yên. Tự mình đi xuống cầm cây ghi. Ta lên, chỉnh âm thanh, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy. Tạ Mạnh cuộn chăn, ngồi dựa trên ghế, biểu tình nghi hoặc nhìn hắn. Quý Khâm Dương ôm đàn ghi. Ta, hắn giọng một cái, từ tốn nói, bây giờ là concert dành riêng cho Tạ tiên sinh. Tạ Mạnh không nhịn được bật cười. Cậu giơ tay lên vỗ vỗ. Năm mới vui vẻ, Quý Khâm Dương vừa đàn ghi. Ta vừa thấp giọng hát, anh yêu em, Tạ tiên sinh, đêm hôm ấy trên mái nhà. Quý Khâm Dương vì Tạ Mạnh mà hát riêng 10 khúc ca. Những bài hát ấy, đến hiện tại, ban nhạc đều chưa từng hát. Lúc hát đến ca khúc cuối cùng, dưới quảng trường bắt đầu bắn pháo hoa. chùm sáng rực rỡ giữa trời như tháp bừng đêm đông Bắc Kinh. Tạ Mạnh cúi đầu, cậu nhìn đôi chân trước mắt mình, lặng yên nghe Quý Khâm Dương hát. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Mạnh tưởng như, toàn bộ thế giới của mình, phảng phất đều hòa theo tiếng đàn tạo nên nơi đầu ngón tay đối phương. Cách chương.